Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 216, thế giới chấn động. Góc truyện audio.com. Hải quân tổng bộ Marineford. Bên trong phòng họp, Sengoku thần sắc âm trầm ngồi tại phía trước. Mặc dù là không nói gì, nhưng ngồi ở nơi này mấy người không ai không nhận ra được Sengoku trong người lúc này toát lên lửa giận. Xung quanh đám người không một ai quấy rầy hắn, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dressrosa bên kia tin tức vừa mới truyền đến, và kết quả chính là thất bại. Tại vừa nhận được cái này tin tức lúc, tức giận Sengoku ngay lập tức cho triệu tập hội nghị. Suru, lần này chúng ta tổn thất những gì? Sengoku mở miệng nói, trầm mặc một lúc, Suru liền mở miệng nói. Lần này phái đi 2.500 hải quân chỉ trở về được hơn 100 người. 20 chiếc quân hạm bị hủy diệt, còn lại những người khác sống chết không rõ. 5 cái trung tướng chúng ta phái đi tử vong. Doflamingo cũng đã chết, Akainu cũng tử vong. Tại Suru vừa dứt lời lúc, trong phòng họp bầu không khí âm trầm đến đáng sợ. Cho dù bình thường lười nhác Kizaru cùng Aokiji cũng không còn như trước lười nhác, mà thay vào đó là thần sắc âm u đến đáng sợ. Gra cũng không có tiếp tục ăn vặt, cúi đầu trầm mặc không nói gì. Hít sâu một hơi, Sengoku cố giữ cho mình được bình tĩnh. Một lát sau hắn lại nói tiếp, bên thế giới chính phủ như thế nào? Thế giới chính phủ phái đi 50 người đều bị toàn diệt. Suru thở dài nói, Dressrosa trận chiến kia có thể nói là hải quân tổn thất lớn nhất trong hơn 10 năm nay. Hơn 2.000 danh hải quân binh sĩ, 5 cái trung tướng, 20 chiếc quân hạm, ngay cả tam đại tướng một trong Akainu cũng tử trận. Lần này thế giới chính phủ phái DCP đặc công đều là tinh anh trong tinh anh. Có gần một nửa chiến lực của toàn bộ cơ cấu, vậy mà một cái cũng không thể sống qua khỏi. Rosen cùng đồng bọn thực lực đã vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Mặc dù số lượng thành viên không nhiều, nhưng đã có thể cùng tứ hoàng như thế mức độ nguy hiểm. Lần này hải quân cùng thế giới chính phủ mặt mũi có thể nói là mất hết. Buster cô bị hủy diệt, đại tướng tử trận, thất vũ hải bị giết, tổn thất thật quá lớn. Xem ra chúng ta vẫn còn xem thường Rosen tên kia thế lực. Hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Sengoku gật đầu nói, toàn bộ hạm đội hải quân đều bị trong nháy mắt hủy diệt. Không ai phát hiện được tung tích là ai làm hay thứ gì. Theo ta suy đoán là bọn hắn phương tiện di chuyển có ẩn hình thủ đoạn. Hơn nữa còn có thể phi hành trên không trung. Suru gật đầu nói, Rosen bên cạnh mấy cái kia nữ nhân thực lực mạnh đến mức khó tin. Nếu như không phải có Đen Musi truyền đến hình ảnh, ta còn thật không tin được Akainu lại bị giết bởi một nữ nhân. Những người khác đều không phải hạng vừa, đều có trung tướng phía trên thực lực, đại tướng cấp cũng có mấy cái. Đội hình này đã có thể cùng tứ hoàng so sánh. Aokiji thở dài nói, ban đầu nghe tin Akainu bị một cái nữ nhân giết chết hắn còn không tin. Nhưng tận mắt nhìn thấy thu được hình ảnh Aokiji liền không nói nên lời. Cả Akainu cũng dễ dàng như vậy bị giết, như vậy hắn cùng Kizaru đây. Được rồi, Aokiji lúc này cũng quên luôn lần trước Kizaru suýt bị giết sự tình. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? Suru nhìn Sengoku nói, không làm gì hết, đây là ngũ lão tinh ra lệnh. Bọn hắn muốn một lần nữa xem xét lại cẩn thận Rosen thực lực cụ thể. Sau đó mới đưa ra phương án giải quyết. Sengoku nghiến răng nghiến lợi nói, hải quân nhận phải lớn như vậy tổn thất lại không thể làm gì. Sengoku không tức giận mới lạ, bất quá có tức giận cách mấy hắn cũng không thể làm được gì. Bởi vì đây là ngũ lão tinh mệnh lệnh, hải quân chỉ là thế giới chính phủ thành lập một cái thế lực mà thôi. Hắn không có năng lực phản đối, mảnh biển khơi này lại sắp không yên ổn nữa a. Suru thở dài nói. Nghe vậy những người ở nơi này trầm mặc không nói gì. Cũng lúc đó, thế giới khắp nơi chim đưa thư bay đầy trời. Vô số tờ báo từ trên không trung rơi xuống. Có mấy người hiếu kỳ cầm lên xem bên trong nội dung tin tức. ngay lập tức đám người trong lòng nhấc lên to lớn sóng gió. Thất Vũ Hải một trong Donquixote do Flamingo bị giết, Buster cô bị hủy diệt, tam đại tướng một trong Akainu tử trận mà người gây nên những chuyện này chính là hỏa kiếm sĩ Rosen. Nhất thời toàn bộ thế giới đều chấn kinh, không thể nào, hỏa kiếm sĩ lại mạnh như vậy, ngay cả Buster cô đều không làm gì được hắn, nghe nói hắn còn chưa tới 20 tuổi đi. Rốt cuộc hắn làm sao lại mạnh như vậy a, Doflamingo. Akainu đều tử trận, lần này hải quân cùng thế giới chính phủ liền mất hết mặt mũi a. Ngay cả một cái thiếu niên cũng không làm gì được, lần này tân thế giới lại xuất hiện thêm một cái bá chủ nhân vật. Xem ra tân thế giới lại sắp không yên ổn a, im hơi lặng tiếng hỏa kiếm sĩ một lần nữa xuất hiện. Vừa xuất hiện liền làm lớn như vậy sự tình. Phải biết đây chính là Buster Cô A, là hải quân đại sát khí. Là khiến người người nghe tin phải khiếp sợ. Chưa từng thất bại hải quân hủy diệt hạm đội. Bây giờ lại bị một cái thiếu niên cho hủy diệt. Đồng thời một ít người thông minh liền đoán được. Tân thế giới liền sắp có biến. Rosen tốc độ quật khởi quá nhanh. Khiến rất nhiều người ghen ghét. Hắn dù sao cũng chỉ là một cái vừa mới ra biển được nửa năm tân nhân hải tặc. Lại có được to lớn như vậy thành tựu, không khiến người cảm thấy ghen ghét mới lạ, thời gian tới nhất định sẽ có không ít người tìm Rosen phiền phức. Trong đó thậm chí là có tứ hoàng thế lực người, chiến đấu là điều không thể tránh khỏi xảy ra, có thể tân thế giới hải tặc đều không phải là hạng vừa. Đều đã có thực lực cùng thế lực nhất định, đương nhiên phần lớn đều thuộc dưới tướng tứ hoàng, có tứ hoàng chỗ dựa. Bọn hắn cũng không sợ tìm Rosen phiền phức. Cách chương.